Kiều Thê Như Vân, chương 452. Đánh khâm sai, góc truyện audio.com. Thẩm Ngạo cười cười nhìn Vương Văn Chuôi, Vương Văn Chuôi á khẩu không trả lời được, lập tức sinh ra một cảm giác nhục nhã, trong lòng nghĩ, đã chết đến nơi rồi, người này rõ ràng còn làm ra vẻ con vịt chết mạnh miệng. Còn người hắn đảo một vòng, đành phải chịu đựng cục tức này, mọi sự đợi Tuyên đọc ý chỉ xong rồi nói sau, âm trầm cười nói. Không dám, không dám, quỳ liền miễn đi, bổn quan đứng Tuyên đọc ý chỉ, Thẩm đại nhân liền đứng nghe chỉ. Thực sự không phải là Vương Văn Chuôi không muốn quỳ xuống cùng Thẩm Ngạo, chỉ là hắn quỳ xuống, động tác lớn như thế, không tránh khỏi việc liên lụy đến miệng vết thương, đã có ngự kiếm và thánh chỉ, hai người đều đứng cũng hợp quy củ. Thẩm Ngạo do dự một chút, cười cười nói. Được rồi, như vậy bổn quan liền đứng tiếp chỉ ý, Vương đại nhân, đây chính là ngươi đồng ý cho ta, đến lúc đó trách tội xuống, bổn quan không tránh khỏi sẽ dính dáng đến ngươi. Vương Văn Chuôi trừng mắt liếc hắn một cái, lại cũng không thể nói gì hơn, nghiêm mặt nói. Thẩm Ngạo tiếp chỉ ý, Thẩm Ngạo vẻ mặt nghiêm túc nói. Thần tiếp chỉ, Thẩm Ngạo có thể đứng, không có nghĩa là người khác có thể đứng, Thẩm Ngạo vừa dứt lời tức thì doanh quan, trung đội quản, giáo úy cấm quân sau lưng đều quỳ xuống. Vương Văn Chuôi nghiêm mặt nói, Hoàng đế viết, Thẩm Ngạo ôm việc kinh đô và vùng lân cận, trẫm may mắn lên ngôi, lấy được nghiệp thiên thu. Khanh được quân yêu tình thâm thể quốc, nhưng lui giữ mỏng thành mà sợ tặc là ra sao? Nay người trong nước nghi ngờ, đều nói ái khanh sợ tặc như hổ, không thể nắm quốc sự. Trẫm lần này xem như tha ngươi, hãy giao quân đội, để binh bộ thượng thư Vương Văn Chuôi thay thế. Thánh chỉ thập phần ngắn gọn, khác với dĩ vãng, lúc trước đều là mắng to một trận, cuối lại nhẹ nhàng rơi xuống, lúc này đây lại khoe một phen, nói Thẩm Ngạo được quân yêu thâm tình thế quốc, ý tứ này hơn phân nửa là còn có mấy phần khẳng định đối với Thẩm Ngạo, bất kể như thế nào, ít nhất nói bản tâm Thẩm Ngạo có lẽ là rất tốt. Về phần đằng sau, liền nghiêm trọng, nói Thẩm Ngạo vứt bỏ mỏng thành sợ địch như hổ, hiện tại người trong nước nghi ngờ thân là thiên tử cũng không khỏi không xóa quân sự quyền hành của ngươi, do Vương Văn Chuôi đến thế thân. Vương Văn Chuôi niệm xong, trên mặt đã lộ ra nụ cười đắc ý, vừa thu thánh chỉ lại, cười lạnh nói. Thẩm Ngạo thánh chỉ đã đọc xong, người nghe rõ chưa? Thẩm Ngạo nói, hiểu, Vương Văn Chuôi đắc ý phi phàm nói. Đã như vậy, người tới, lột cánh nón, quan phục của Thẩm Ngạo ra, bắt đầu áp giải về kinh. Ngu hầu bộ quân tư sau lưng lập tức ừ một tiếng, đang muốn động thủ. Chậm đã, Thẩm Ngạo chấn định tự nhiên nói. Thánh chỉ nói là xóa, cũng không áp giải, Vương đại nhân đây là muốn mượn quyền ép người. Trong đôi mắt Vương Văn Chuôi sát khí đằng đằng, âm thanh rít gào nói. Bổn quan hiện tại ôm quyền kinh đô và vùng lân cận, có phải là mượn quyền ép người hay không, còn có phần để ngươi nói chuyện. Người tới, bắt vả miệng trước, đến mức này, không khí đã muốn hạ xuống, đừng nói là cái cấm quân bộ quân tư kia chính là Tư Mã Tư bên này, đều im lặng nguyên một đám quái dị nhìn Vương Văn Chuôi. Như thế nào? Không có nghe được lời bổn quan nói sao? Nhanh, bát, bốp, một bàn tay người, nghĩa bất dung tình, tát vào trên mặt Vương Văn Chuôi, người đánh lại là Thẩm Ngạo, Thẩm Ngạo hướng Vương Văn. Góc truyện audio.com, Chuôi cười lạnh, lập tức lại chính là đánh tiếp mấy cái tát, câu nói kế tiếp của Vương Văn Chuôi lại không nói được nữa, bụng mặt cao giọng kêu to. Thẩm Ngạo, ngươi muốn tạo phản, thật to gan, ngay cả khâm sai cũng dám đánh. Ôi, cái biến cố này vô cùng đột nhiên, làm người xem hoa mắt, Tư Mã Tư bên này không có gì, Ngu Hầu bộ quân tư kia nhướng mày, lúc này trên mặt cũng bất thiện rồi, tiến về phía trước một bước lạnh lùng nói. Thẩm Ngạo, ngươi làm cái gì vậy? Thẩm Ngạo mặt lạnh nói, tự nhiên là đánh người, đem Ngu Hầu đè đao bên hông lại, hỏi, ngươi biết ngươi đánh ai không? Tay hắn nhấn đao một cái, huấn luyện viên, giáo úy sau lưng Thẩm Ngạo cũng không nhịn được nữa, đè đao lại, không khí thoáng cái hạ xuống điểm băng, Thẩm Ngạo ung dung cười một tiếng. Trong thánh chỉ là nói như thế nào, nói là ta để mất mỏng thành, người trong nước nghi ngờ, có phải không? Hắn hét lớn một tiếng, Hàn Thế Trung dẫm chân tại chỗ đi ra, nhíu lông mày nói. Có mạt tướng, cái mỏng thành này vẫn còn trong tay chúng ta sao? Hồi bẩm đại nhân, tiền quân doanh vừa mới quay lại truyền tin tức mỏng thành đã thu phục lại. Thẩm Ngạo gật đầu, lập tức rút một phần tấu chương trong tay áo ra trực tiếp vứt vào trong tay Ngu Hầu. Chính mình xem đi, Ngu Hầu tiếp nhận tấu chương, nhìn một lần, trong lòng liền có chút gì kinh ngạc, đây là một phần tấu chương báo chiến thắng, án lấy việc viết ở phía trong tấu chương, cái này nên là một hồi đại thắng trước nay chưa có, lần thứ nhất liền đánh bại hơn vạn tặc, giết tặc 8.000, bắt được tặc 2.000, không nói ở đây có thể gian dối hay không, nhưng khâm sai đã đến rồi, Thẩm Ngạo này còn dám hung hăng càn quấy như thế, chắc không phải gạt người. Hắn thái độ thoáng cái hòa hoãn một ít, mong mỏi liếc Thẩm Ngạo, nhất thời cũng không biết nên xử trí như thế nào rồi. Thẩm Ngạo thân thuộc với vua, tất nhiên là không nói cũng biết, lúc này thánh chỉ đến đây, cũng là bởi vì Biện Kinh bên kia huyên náo quá hung, nhưng trước mắt, sợ địch như hổ biến thành đại thắng, hắn làm Ngu Hầu thật đúng là hai mặt khó xử. Nếu không bắt mất trước là vững chắc, nhưng áp giải liền có chút quá mức, người ta là công thần, lại là cận thần con trời, hôm nay áp giải hắn, ngày mai trong nội cung truyền chỉ ý, liền không tránh khỏi muốn đầu người, cái lỗi này, hắn không ăn nổi. Đang lúc Ngu Hầu hoảng thần, Vương Văn Chuôi bên kia đã đoạt lấy tấu chương, nhìn chung quanh liếc cười lạnh nói. Thánh chỉ chính là thánh chỉ, quản ngươi có công hay là sai, trước mắt bổn quan mới được là ôm quyền kinh đô và vùng lân cận, ngươi dám đánh ta chính là tội không thể xá. Chu Ngu Hầu, ngươi còn lo lắng cái gì, trước tiên đem người bắt hắn lại. Sắc mặt Ngu Hầu có điểm quái dị rồi, bắt người. Đến lúc đó người này chạy về Biện Kinh đi cáo trạng, người thứ nhất không may, còn không phải là mình sao. Vương đại nhân không muốn sống, chính mình cũng không thể đi theo hồ đồ, khúm núm gật đầu, lại không thèm động thủ. Vương Văn Chuôi đã muốn điên rồi, vọt tới trước người Thẩm Ngạo, muốn đích thân động thủ, ai ngờ vừa mới đi qua, Thẩm Ngạo vung một bàn tay, lại là một cái tát đánh qua, sau đó lập tức dùng chân đạp một cái, thoáng cái đã đạp trúng hạ thân Vương Văn Chuôi. Vương Văn Chuôi à nha một tiếng kêu to thê lương, đã là nằm dưới đất, lại không đứng dậy được, hạ thân kia lập tức chảy đầm đìa máu tươi ướt nhẹp một mảnh. Gocchuyenaudio.com, làm người xem kinh tâm. Lần này, tất cả mọi người đều nghi ngờ Thẩm đại nhân chỉ là nhẹ nhàng đạp một cái, làm sao lại chảy ra nhiều máu như vậy. Thật đúng là quái, Vương Văn Chuôi lúc này thật sự là đau nhức tâm muốn chết cũng có, miệng vết thương vừa mới khép lại một ít bị một cước này xé mở lần nữa, đau đớn kịch liệt làm hắn lăn qua lăn lại trên mặt đất. Ngu Hầu lúc này không thể không đứng ra, nói, Thẩm đại nhân, Thẩm Ngạo cắt ngang hắn, nghiêm mặt nói. Ai tới ôm cái sự tình ba đường kinh đô và vùng lân cận này cũng không gấp, chỉ có Vương Văn Chuôi không được, chính là thánh chỉ đến, Thẩm Ngạo ta cũng tuyệt không rào ân tín và dây đeo chuyện cho hắn. Ngu Hầu trợn mắt nói, đây chính là thánh chỉ, Thẩm đại nhân cũng biết kháng chỉ là gì lỗi sao? Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, ta tự nhiên biết rõ, nhưng so sánh với an nguy đại tống ta, bổn quan tình nguyện kháng chỉ. Ngu Hầu nhất thời cũng luống cuống, kháng chỉ bất tuân, đây chính là tội lớn, hiện tại ngay cả Khâm Sai cũng đánh, chính mình theo hỗ trợ Khâm Sai, cũng phải tỏ vẻ một chút, nhưng Tư Mã Tư Cấm Quân và giáo úy sau lưng Thẩm Ngạo, nguyên một đám thờ ơ lạnh nhạt, có trời mới biết bộ quân tư bên này động thủ, có thể đưa tới mối thù Tư Mã Tư bên kia hay không? Đang tại thời điểm hắn chần chờ, Thẩm Ngạo cất cao giọng nói. Hàn Thế Trung áp giải người tới. Hàn Thế Trung đáp ứng, lập tức rời đi trong chớp mắt, chỉ một lúc sau, liền dẫn 7-8 cái cấm quân áp giải 10 tù binh tới, những tù binh này toàn thân là tổn thương, chắc hẳn tra khảo không ít, vừa thấy được Thẩm Ngạo, lập tức quỳ xuống dập đầu, nói. Đại nhân tha mạng, chúng ta biết rõ sai rồi, không dám thờ phụng từ thần phúc tà thuyết mê hoặc người khác. Thẩm Ngạo vừa nhấc mí mắt lên, chậm rãi nói. Nói đi, nói hết những gì các ngươi biết ra. Những người này đều ôm lấy tâm tư cầu sống, nguyên một đám nói. Đúng, đúng, chúng ta nói. Lúc này đây, từ thần phúc dám chủ động đẩy binh ra, là vì ở phía trong thành Biện Kinh có người báo tin cho chúng ta, nói Biện Kinh hư không, đại nhân phô trương thanh thế, mỏng thành chỉ có hơn vạn cấm quân và một đám xương quân. Những người này bị tra tấn, sớm đã không tin cái gì là thiên nhất dậy cũng không thể kiếm cơm ăn, lúc này nhanh chóng tỉnh ngộ, lại muốn mạng sống, tự nhiên thêm mắm thêm muối, bẩm báo sự tình Vương Văn Chuôi bán tin tức tình báo ra, sau khi nói xong, liền nặng nề dập đầu, nguyên một đám khóc giống, mặt đầy nước mắt nói. Chúng ta cũng chỉ bị từ thần phúc kia lừa dối, xin đại nhân khai ân. Thẩm Ngạo không để ý tới bọn hắn, nói với Hàn Thế Trung. Áp giải xuống dưới, bắt đầu quản thật kỹ, đến lúc đó đưa về Biện Kinh, lại để cho đại lý tự từ thẩm vấn, Chu Ngu Hầu, những lời này ngươi nghe rõ ràng chưa? Chu Ngu Hầu nghe xong, giờ mới hiểu được vì cái gì mà Thẩm Ngạo kháng chỉ bất tuân, trên trán lập tức đầm đìa mồ hôi lạnh, trong lòng nghĩ. Họ Vương thật là đáng chết, làm ra loại sự tình này đến, cũng khó trách Thẩm đại nhân không chịu giao binh quyền cho người thông đồng tặc phỉ này, không cần mấy ngày công phu, hơn phân nửa là thiên nhất dậy sẽ đến Biện Kinh. Trong chốc lát trong lòng hắn đã có so đo, lúc này nếu không tỏ vẻ bề ngoài, chắc chắn sẽ không chịu sự phỉ báng, lập tức quỳ xuống, nói. Đại nhân, mà tướng có mấy lời, không biết có nên nói hay không? Thẩm Ngạo thản nhiên nói. Gocchuyenaudio.com, người nói, Chu Ngu Hầu nói, lời đồn đại trong kinh thành rất nhiều, lại có gian thần tặc từ bịa đặt sinh sự, trong nội cung lúc này mới hạ ý chỉ, trên bản tâm bảo vệ của bệ hạ đối với đại nhân, tất nhiên là không thể nói. Nếu bệ hạ biết rõ chuyện nơi đây, hơn phân nửa sẽ xé thánh chỉ thành mảnh nhỏ. Cái binh quyền này, tuyệt đối không thể giao cho Vương Văn Chuôi, nếu không hậu quả sẽ không chịu nổi, vì Đại Tống triều ta, vì Hoàng thượng, cái liên quan tiêu diệt tặc này, còn cần đại nhân đảm đương, nếu trong nội cung so đo tội kháng chỉ bất tuân, mà tướng cam nguyện chịu tội cùng thẩm đại nhân. Chu Mù Hầu sống trong quan trường, cũng lăn lộn vài thập niên, những lời này nói ra thật sự rất xinh đẹp, lời nói xoay chuyển, phủi sạch sẽ liên quan giữa mình và Vương Văn Chuôi, nói sau, bảo vệ Đại Tống và Hoàng thượng là đại nghĩa, cái kháng chỉ này là có thể bỏ qua, không nói Hoàng thượng, chính là đủ loại quan lại trong triều cũng tuyệt đối không dám so đo sự tình kháng chỉ bất tuân, người so đo chắc chắn cũng sẽ bị đánh thành đồng đảng của Vương Văn Chuôi thông đồng với địch hẳn là ngươi cũng thông đồng với địch. Rõ ràng trong nội cung sẽ không giáng tội, Chu Mưu Hầu lại nói, nếu trong nội cung muốn so đo, cam nguyện chịu tội cùng thẩm đại nhân, đây là kéo thẩm đại nhân, chạm tay vào có thể bỏng, lên trên một con thuyền với mình, không thiếu được việc dính một điểm ánh sáng của thẩm ngạo, đến lúc đó thăng chức rất nhanh không nhất định sẽ có, nhưng có nhiều hơn một cây đại thụ tốt để hóng mát, lại rất vững chắc. Về phần Vương Văn Chuôi sắc mặt xanh trắng, bụng lấy đũng quần lăn qua lăn lại trên mặt đất kia, Chu Mưu Hầu đã không có hào hứng để ý tới hắn nữa, đâu còn quản được sống chết của hắn. Thẩm Ngạo lạnh nhạt mỉm cười, quét mắt liếc Vương Văn Chuôi, nghiêm mặt nói. Thần thuộc với vua, bổn quan đã được hưởng thụ, thân là thần tử và người bạn tốt của bệ hạ, cái ý chỉ này, ta chính là liều mạng bị xét nhà diệt tộc cũng tuyệt đối không thể tuân thủ, Chu Mưu Hầu, hôm nay ngươi làm chứng, tương lai có cái gì liên quan, ta dốc hết sức chịu trách nhiệm, về phần Vương Văn Chuôi. Người tới, Thẩm Ngạo quát một tiếng chói tai, Chu Mưu Hầu vừa muốn đáp ứng, đám giáo úy bên kia đã cùng kêu lên nói. Đến ngay, bát, hơn 10 người như lang tự hổ nhào qua, gắt gao đè Vương Văn Chuôi lại, lập tức có người tìm dây thừng đến, buộc hắn thành bánh chưng. Vương Văn Chuôi đã đau đớn không chịu nổi, lại cực kỳ không cam lòng, thê lương kêu to. Thẩm Ngạo, cho dù ta hóa thành lệ quỷ, cũng quyết không bỏ qua cho ngươi, ngươi chờ nhìn xem, ha ha. Thẩm Ngạo, ngươi cầu tặc kia. Tóc tai hắn bù xù cũng không biết khí lực từ nơi nào đến, đúng là thoáng cái dãy thoát khỏi mọi người, điên điên khùng khùng mà đánh tới hướng Thẩm Ngạo. Đổi lại là người khác sớm đã bị hắn đụng phải, đáng tiếc Thẩm Ngạo đánh nhau giết người không cao siêu, nhưng năng lực phản ứng lại siêu tuyệt, nhấc chân một cước lại là đá trúng hạ thân của hắn, lần này xem như đá vô cùng hung ác, Vương Văn Chuôi thoáng cái đã bay ra ngoài nửa trường. Đám giáo úy không nói hai lời, cuối cùng cũng chế ngự hắn, Thẩm Ngạo ở bên kia bĩu môi, không đếm xỉa gì tới, nói. Ngươi là người ta còn sợ ngươi làm quỷ sao? Không thức thời, dừng một chút, vẫn không quên chiếu cố hắn, nói. Nhớ kỹ, mời lang chung cho Vương đại nhân, đã nát thành. gocchuyenaudio.com, cái dạng này rồi, rất không đẹp. Đợi giáo úy đám đem Vương Văn Chuôi đi, Thẩm Ngạo mời Chu Mưu Hầu kia đến, hỏi. Người tên là gì? Chu Mưu Hầu nói, tại hạ Chu Phóng, làm việc chung ở phía trong bộ quân tư. Thẩm Ngạo gật gật đầu, nói. Vốn, sự tình áp giải Vương Văn Chuôi trở lại kinh, nên giao cho ngươi tới xử lý, thuận đường truyền tin chiến thắng của ta trở về, nhưng ngươi vất vả đến một chuyến, còn chưa được nghỉ chân, liền ở lại doanh, theo chúng ta tiến công, tên tâm, công lao này, không thiếu được ngươi, trở lại biện kinh ta sẽ xin ngươi lên chức đô Mưu Hầu. Cùng Mưu Hầu mừng rỡ nói, tạ đại nhân dẫn dắt. Thẩm Ngạo lại mệnh một người trung đội trưởng, mang người áp giải tù binh và Vương Văn Chuôi trở lại biện kinh, những người khác trở lại lều lớn, nghiêm mặt nói. Chư vị tinh nhuệ quân phản loạn đã bị tiêu diệt, quân lính còn lại đều tàn mạn, không đủ sức mạnh, thời điểm kiến công lập nghiệp đã đến, 10 ngày ta cho chư vị thời gian 10 ngày, 10 ngày sau tiêu diệt hoàn toàn địch nhân. Cách chương.